Khi tử khí tiến vào trong khoảnh khắc ngay lúc bàn tay ấn xuống, đỉnh tròn chấn động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong tiếng nổ thân ảnh hơn 10 người trong cho bụi sinh mệnh toàn bộ thiêu đốt, pho tượng lão tổ Hàn gia chấn động, theo cước bộ đi tới bắt đầu vỡ vụn từng khúc, trong chớp mắt liền chia 5 xẻ 7. Khiến từ đó về sau, pho tượng ở nơi đây không còn là 9 mà vĩnh viễn chỉ còn lại 8. Thân hình Hàn Bối như bị lực lượng vô hình đánh trúng, rút lui ra sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khi nàng vừa lui ra phía sau từ pho tượng đã vỡ tan kia lập tức bay ra một đạo tử mang lao đến trong sự kích động cùng chờ mong của Hàn Bối, Mạnh Hạo tận mắt thấy trong tử mang giống như có một tiểu nhân đang ngủ say, giờ phút này lao thẳng đến Hàn Bối, nhập vào giữa chân mày. Nàng là vì vật ấy, Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại. Đúng lúc này, dùng pho tượng và hơn 10 đạo thân ảnh Hàn gia đều tiêu tán làm đại giá cuối cùng mới giúp cho ba tờ ngọc thư thoát ra khỏi đỉnh tròn, khoảnh khắc bay ra, nhưng ngay khi nó vừa bay ra trong một chớp mắt bên trong đỉnh trong giường như truyền ra một tiếng thở dài. Theo thở dài truyền ra, một trong ba tờ ngọc thư đột ngột dừng lại một lần nữa bị hút trở về bên trong đỉnh tròn, nhưng còn lại hai tờ vẫn cấp tốc lao ra. Mi tâm của Hàn Bối lộ ra tử quang, giờ phút này hô hấp trở nên. gocchuyenaudio.com, dồn dập thân mình nháy mắt bay lên, lao thẳng đến một tấm trong số đó, thân mình Mạnh Hạo trong khoảnh khắc này nhảy lên, triển khai toàn bộ tốc độ, nhằm phía một trang ngọc thư khác. Cách chương.